Tôi làm việc không đúng giờ, nếu như cô chạy tới không công thì làm sao? Không sao cả. Dù sao bây giờ tôi cũng là người thất nghiệp, cùng lắm thì tới thêm mấy lần nữa cũng có thể nhìn thấy Phương tiên sinh một lần chứ. Vừa rồi cô gặp mặt tiểu quản rồi. Ừ, là đối tác mới của Phương tiên sinh sao? Phương Húc không thèm để ý sự chế nhạo trong giọng nói của Chim Hỷ. Hay, chẳng phải tôi vừa mới dừng hợp tác với Tiểu Ngư sao? Cũng còn phải làm ăn tiếp chứ. Đừng nói chỉ có mình Lạc Tĩnh Ngữ tìm đối tác mới, không cho tôi tìm nha. Chim Hỷ hỏi lại, có phải Phương tiên sinh hiểu lầm gì đó hay không? Từ khi nào Lạc Tĩnh Ngữ có đối tác mới rồi? Không phải là cô sao? Nghệ thuật tạo hoa cá mừng vui. Hai người còn được lên báo nữa mà. Cậu ta còn chưa cắt đứt với tôi đã dám làm như vậy, tôi còn chưa nói gì hết. Chim Hỷ giải thích, nghệ thuật tạo hoa cá mừng vui là tên đăng ký do ban tổ chức lễ hội sáng tạo yêu cầu. Đại sư cá nhỏ tạo hoa không có quảng cáo công khai, Weibo cũng đã lâu không buôn bán. Nếu như bọn tôi nhờ anh đăng ký cùng phối hợp tuyên truyền, anh sẽ đồng ý sao? Bây giờ nói chuyện này đã chẳng còn ý nghĩa. Chim tiểu thư, không biết hôm nay cô tới đây tìm tôi có chuyện gì? Nếu liên quan đến Lạc Tĩnh Ngữ, thật xin lỗi, tôi đã thanh toán rõ ràng với cậu ta rồi. Giọng của Chim Hỷ nói rất thành khẩn. Phương tiên sinh, xin hỏi có thể trả bản quyền thiết kế vật phẩm trang sức của lễ hội hán phục cho Lạc Tĩnh Ngữ hay không? Những thứ trước thì anh ấy đồng ý từ bỏ, còn mấy món mới nhất này có thể trả lại cho anh ấy được không? Đều là những thứ mà anh ấy đã thức đêm để thiết kế. Phương Húc nhếch miệng cười, lắc lắc ngón tay. Chim tiểu thư đã xem qua bản kế toán rồi nha, cô nói thử xem có thể hay không. Chim Hỷ nhắm mắt nói, vậy có thể đưa một ít liên lạc phòng làm việc hán phục hoặc là nhóm hợp tác với anh hay không? Không cần nhiều, 3-4 cái là được. Sau này mọi người đều cạnh tranh công bằng, dựa vào tác phẩm để kiếm tiền. Phương Húc bật cười. Hả? Bây giờ cướp khách hàng trắng trợn táo bạo như vậy sao? Chim tiểu thư à, cô thật sự rất ngây thơ. Tôi có lòng tốt chỉ một con đường cho cô. Các phòng làm việc cùng nhóm hán phục đều có trên Weibo, cô cứ liên hệ đi. Lúc trước tôi cũng làm như vậy đó. Bằng không thì ở đâu ra, ở đâu mà có ngồi mát ăn bát vàng chứ? Chim Hỷ không hé răng. Kỳ thật Phương Húc nói không sai, con đường này cô cũng từng nghĩ tới. Chỉ là những việc này Tiểu Ngư rất khó tự mình làm. Con người thực chất vừa có sở trường vừa có nhược điểm. Đây là nhược điểm của Lạc Tĩnh Ngữ, khuyết tật bẩm sinh. Nếu ép buộc anh đi làm thì đó là làm khó cho anh. Phương Húc nói cợt nhã. Kỳ thật tôi cảm thấy căn bản Lạc Tĩnh Ngữ đâu có cần tiếp tục làm ăn bằng trang sức hán phục này. Cậu ta luôn luôn mong tưởng làm tác phẩm cao cấp vĩ đại kia mà, sao còn muốn nhìn chằm chằm vào mấy miếng lời vụn vặt này chứ? Cậu ta còn trướng mắt đây. Các người nên đổi con đường khác đi. Cô có khả năng như vậy, chắc có thể giúp cậu ta mở rộng thị trường chứ, đúng không? Tôi thì không thể rồi, chỉ có thể làm mấy thứ đồ nhỏ nhặt này thôi, không thể so sánh với mấy người được. Mỗi một câu của anh ta đều đang chăm chọc Lạc Tĩnh Ngữ cùng Chim Hỷ, là những lý do bọn họ đã từng đưa cho Phương Húc. Hiện tại, từng câu đều bị anh ta đánh trở về. Nhìn dáng vẻ của anh ta, Chim Hỷ thực sự rất tức giận, nhưng cũng không thể nào làm gì được. Ai bảo cái tên ngốc Lạc Tĩnh Ngữ kia ký hết mấy văn bản này chứ? Mọi thứ đều trở thành bị động. Trên đường về nhà, Chim Hỷ ngồi suy nghĩ hồi lâu trên tàu điện ngầm. Cô mở ra Weibo xem trang chủ của Từ Khanh Ngôn, rồi xem đến của chị Thiệu, chị Tiểu Chu cùng chị Tiểu Đinh, thậm chí còn tìm tới trang của Quảng Như Tiệp. Các cô ấy đều là hoạt động độc lập, không có người hỗ trợ, tự mình chụp ảnh, tự mình cắt nối biên tập video, tự mình mở kinh doanh đơn hàng, tự mình quản lý cửa hàng, tự mình giao tiếp với khách hàng. Chỉ có Tiểu Ngư là không. Chính vì anh không nghe được, có rất nhiều hạn chế. Chim Hỷ lại mở Weibo nghệ thuật tạo hoa cá mừng vui. Mới vừa qua lễ hội sáng tạo một tuần, cũng đã một tuần cô chưa đổi mới Weibo và trang chủ.

Cảm giác dáng vẻ hoa sen phối hợp cùng với cá koi rất quen thuộc, khiến cho người khác không thể bỏ qua. Người này không làm vương miện, có lẽ do quá khó, nhưng chỉ với trầm cài cùng hoa giả cũng đã khiến cho chim hỷ đau đầu. Trong lòng cô bỗng bốc lên lửa giận hừng hực. Nếu lúc trước chỉ mới hoài nghi, hiện tại chim hỷ đã có thể xác định đây là do Phương Húc giở trò quỷ. Xét theo thời gian, Lạc Tĩnh Ngữ vẽ bản thảo đầu tiên vào đầu tháng 7, chim hỷ đã nhìn thấy anh vẽ. Bị Phương Húc chụp hôm nào chứ? Cô nhất thời nghĩ không ra, còn phải xem lại lịch. Bức ảnh của người này là 21 tháng 7, nói là lấy cảm hứng từ tuần trước đó, rõ ràng là sau khi Lạc Tĩnh Ngữ vẽ bản thảo. Khi Tiểu Ngư vẽ bản thảo, có cách nào có thể chứng minh ngày chính xác hay không? Chim hỷ không biết, còn phải xác nhận lại với anh. Cô nghĩ nát óc cũng không rõ, vì sao Phương Húc muốn làm như vậy chứ? Đuổi cùng giết tận sao? Hận thù lớn đến thế nào chứ? Cô lại đến xem trang chủ của RRFT0429. Hình như đây là một tài khoản nhỏ, chỉ có khoảng hơn 60 fan. Từ tháng 3 thì đã bắt đầu đăng Weibo. Người này nửa tháng mới cập nhật một lần, đôi lúc có liên quan đến hoa dập nóng. Nhìn cách nói giống như là một cô gái. Đăng Weibo cũng không có ai bình luận hay like, chỉ là một tài khoản Weibo không đáng chú ý. Cho dù đã tắt tài khoản của Hòa Thường và Cá Mừng Vui, nói đối phương sao chép trên Weibo, bên dưới bài đăng đều không có một bình luận nào. Chim hỷ quyết định tạm thời để động cơ Phương Húc sang một bên. Vấn đề đã xuất hiện, hiện tại không nên biết tại sao, mà là phải tìm ra biện pháp giải quyết. Đây không chỉ là vấn đề riêng của Lạc Tĩnh Ngữ và Phương Húc, còn liên quan đến thương hiệu lớn Hòa Thường. Nếu sản phẩm sao chép bị công bố, hợp đồng đã ký sẽ do Cá Mừng Vui chịu trách nhiệm trước pháp luật. Rất hiển nhiên, đối phương có chuẩn bị mà tới, còn nhìn chằm chằm cuộc họp báo Hòa Thường ra mắt sản phẩm mới. Chim hỷ ngồi trên giường, dần dần bình tĩnh. Cô biết, dù giải thích bằng miệng thế nào cũng vô dụng, thề thốt càng biến thành trò cười. Loại này tranh chấp chỉ cần nhìn chứng cứ. Tô Tô còn đang đợi cô giải thích. Chim hỷ nhảy xuống giường, không rảnh lo đến việc đánh răng rửa mặt. Cô cầm điện thoại và chìa khóa đến tầng 15. Làm ơn, hy vọng trong tay của Tiểu Ngư có chứng cứ, có thể chứng minh anh là người vẽ bản thảo trước. Chỉ cần có thể chứng minh điều này, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Chương 67. Cậu tin tớ, Tiểu Ngư sẽ không sao. Sau khi chim hỉ vào nhà, liền vọt thẳng vào phòng ngủ của Lạc Tĩnh Ngữ, nhìn thấy trên giường không có ai. Cửa phòng vệ sinh đang đóng, bên trong truyền đến tiếng rửa mặt. Cô sốt ruột rối bời trước cửa, cuối cùng chờ được Lạc Tĩnh Ngữ mở cửa ra. Vừa định mở miệng hỏi anh, Lạc Tĩnh Ngữ bỗng giật mình nhảy lên, hai tay không biết nên che nơi nào. Anh để trần thân trên, phía dưới chỉ có một cái quần lót. Anh đâu thể ngờ được chim hỉ mới sáng sớm đã xuất hiện trong phòng anh, chỉ mặc váy ngủ cùng đầu tóc bù xù. Lúc này chim hỉ lòng nóng như lửa đốt, căn bản không muốn nghĩ đến chuyện khác, cầm áo thun cùng quần thể thao từ trên giường ném tới cho Lạc Tĩnh Ngữ. Mặc vào nhanh đi Tiểu Ngư, đã xảy ra chuyện rồi, mặc rồi ra nói chuyện với em, mau mau mau. Lạc Tĩnh Ngữ ngây ngốc mà mặc xong quần áo, anh đi đến phòng khách. Chim hỉ đang tìm tòi trên bàn làm việc của anh. Anh đi qua vỗ vỗ cánh tay của cô. Chim hỉ quay đầu lại liền hỏi: Tiểu Ngư, anh hãy nhìn kỹ lời em nói. 6 tờ bản thảo thiết kế đưa cho Hòa Thường tháng 7, anh có lưu lại bản điện tử không? Bản điện tử đó, hình chụp cũng được, máy scan cũng được, có không? Lạc Tĩnh Ngữ nghiêm túc đọc khẩu hình môi của cô, ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu. Anh tìm ra mấy bản thiết kế đã vẽ hồi tháng 8 trên mặt bàn, là bản chỉnh sửa qua nhiều đợt. Lấy ra một tập tài liệu từ trong ngăn tủ, bên trong có 6 tờ bản thảo, tất cả đều đưa cho chim hỉ xem. Anh chỉ vào những tờ giấy, nói thủ ngữ: Đây là những tấm hình chụp đã gửi đối phương chỉnh sửa. Rồi chỉ vào mấy tờ bản thảo đã chỉnh sửa kia, lại chỉ vào máy tính cùng máy in trong một góc. Mấy thứ này đều đã được scan qua. Cuối cùng chỉ vào bản thảo khác, khoa tay múa chân. Cái này thì không có, đã rất lâu rồi, anh Phương chụp ảnh, anh thì không. Trái tim của chim hỉ dần lạnh lẽo. Lạc Tĩnh Ngữ phát hiện biểu tình của cô không đúng lắm, nhăn mày hỏi: Sao vậy? Chim hãy kéo anh ngồi xuống, vừa dùng thủ ngữ vừa nói: Tiểu Ngư, có một chút chuyện xảy ra, bây giờ em sẽ nói toàn bộ cho anh. Lúc anh nghe, nếu không hiểu thì lập tức nói với em. Sau đó anh hãy cẩn thận nhớ lại một chút, trong quá trình chỉnh sửa anh có giữ lại một ít chứng cứ hay không, thứ gì cũng được. Lạc Tĩnh Ngữ không biết đã xảy ra chuyện gì, anh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Chim Hỷ, nhẹ nhàng gật đầu. Vì thế Chim Hỷ liền kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối. Lạc Tĩnh Ngữ nghe rõ ràng, sắc mặt dần dần trắng bệch. Chim Hỷ biết mức nghiêm trọng của vấn đề. Lạc Tĩnh Ngữ càng hiểu giới này hơn cả cô, làm sao không biết chứ. Loại vết nhơ sao chép này đối với một nhà thiết kế và hai thương hiệu mà nói tuyệt đối là một đòn nặng nề, mang tính chất hủy diệt. Nhẹ thì nhận lỗi, nặng thì rơi vào vòng kiện tụng. Nhưng vấn đề là anh không hề sao chép, cả cuộc đời này của anh chưa từng sao chép điều gì. Chim Hỷ mở Weibo RRFT0429 cho Lạc Tĩnh Ngữ xem. Không lâu sau, Weibo người nọ đã có hai lượt bình luận. Không biết là do đối phương an bài hay là quần chúng đi ngang qua ăn dưa thật sự. Netizen 1: Có dưa sao, đặt mông. Netizen 2 viết: Nhìn ảnh thật sự rất giống, ngồi xổm kế bên. Lạc Tĩnh Ngữ đã rõ ràng mọi chuyện. Chim Hỷ hỏi anh đầy chờ mong: Tiểu Ngư, anh nhớ lại thử, anh có chứng cứ không? Lạc Tĩnh Ngữ xem xét mọi chuyện trong đầu qua một lần, cuối cùng vẫn lắc đầu. Anh cầm bản nháp đầu tiên lên xem, nói: Trước đây anh đều gửi WeChat cho Phương Húc, nhưng hôm đó anh ta tới nhà của anh rồi chụp ảnh nên anh không chụp. Chim Hỷ biết anh muốn nói gì. Hơn nửa năm quen biết Lạc Tĩnh Ngữ, thời gian cô ở 1504 nhiều hơn ở 802, cũng có hiểu biết đối với thói quen làm việc của Lạc Tĩnh Ngữ. Tiểu Ngư thích vẽ thiết kế bằng tay, thường ngày đều dùng WeChat chụp ảnh bản thảo gửi cho Phương Húc, tất nhiên sẽ lưu lại lịch sử trò chuyện và thời gian. Sau khi anh chỉnh sửa bản thảo tác phẩm xong, sẽ scan vào máy tính để lưu trữ, còn thêm cả mấy tấm ảnh vật thật. Mỗi một loại đều có một tập tài liệu, sắp xếp ngăn nắp theo ngày tháng. Chim Hỷ biết thói quen làm việc như vậy, tất nhiên Phương Húc cũng biết. Tiểu Ngư sẽ không scan lưu trữ bản thiết kế trong quá trình chỉnh sửa. Anh cũng không có thói quen dùng phần mềm đồ họa để sửa. Nhưng ngày hôm đó, Chim Hỷ lật xem lịch, là ngày 11 tháng 7, Phương Húc đột nhiên đến đây. Lúc ấy, cách khai mạc lễ hội sáng tạo chưa tới một tuần. Lạc Tĩnh Ngữ đang dạy Chim Hỷ làm linh lan. Hai người bọn họ bận bịu muốn chết, hoàn toàn không để ý hành động của Phương Húc. Lạc Tĩnh Ngữ cũng đã nói vẫn muốn tiếp tục hợp tác kinh doanh ngày hán phục với Phương Húc. Không ai phát hiện Phương Húc đã có tâm tư hủy hợp tác. Những ký ức trở nên rõ ràng hơn. Lúc đó, Lạc Tĩnh Ngữ tự mình đưa bản thảo cho Phương Húc chụp. Phương Húc hỏi anh muốn chỉnh sửa hay không. Tiểu Ngư nói gửi cho đối phương xem trước. Những lời này anh đều dùng ngôn ngữ của người câm điếc biểu đạt, Chim Hỷ giúp anh phiên dịch. Dưới mí mắt của hai người bọn họ, Phương Húc đã chụp được 6 tờ bản thảo thiết kế. Nói cách khác, người có thể chứng minh thời gian Lạc Tĩnh Ngữ vẽ trước RRFT0429, trước mắt xem ra chỉ có Phương Húc. Chứng cứ chính là điện thoại của anh ta. Chim Hỷ sắp xếp các manh mối trong đầu. 1. Phương Húc có cùng bọn với RRFT0429 hay không? 90% là đúng. 2. Phương Húc muốn làm gì? Chàng ép cá mừng vui, buộc Lạc Tĩnh Ngữ rời khỏi giới, ép Lạc Tĩnh Ngữ quay lại hợp tác với anh ta, tống tiền bên Hòa Thường. 3. Có phải Phương Húc cùng một bọn với Hòa Thường hay không? 90% là không phải. Không có khả năng một thương hiệu lớn như Hòa Thường cố tình hủy hoại danh tiếng của mình mà hợp tác với Phương Húc để hủy hoại Tiểu Ngư. Bọn họ quả thực còn thảm hơn Tiểu Ngư, có thể hiểu qua sự phẫn nộ của Tô Tô. 4. Vì sao Phương Húc chắc chắn Lạc Tĩnh Ngữ không có chứng cứ? Nếu như anh ấy có thì sao? Chuyện chụp ảnh lưu lại này chẳng phải là rất dễ dàng hay sao? Chim Hỷ suy nghĩ một lúc, đôi mắt lại chuyển qua Weibo của RRFT0429. Đại khái cô đã hiểu một chút. Đây chỉ là một tài khoản nhỏ. Vì sao như thế? Đó là do đối phương không biết Lạc Tĩnh Ngữ có chứng cứ hay không. Nếu có, chuyện này sẽ dễ dàng đi qua. Một tài khoản nhỏ đăng Weibo, đăng xong rồi xóa sẽ không ai để ý. Nếu không có thì sao? Nếu cô cùng Lạc Tĩnh Ngữ không lấy ra được chứng cứ thì sao? Nếu đối phương đã biết, có phải sẽ có hành động lớn hơn nữa hay không? Bây giờ đến cầu xin Phương Húc còn kịp không? Chim Hỉ nghĩ, chuyện vẫn chưa nháo lớn. Hòa Thượng cùng Cá Mừng Vui đều chưa có phản hồi, bởi vì RRFT0429 cũng đang chờ xem thử Lạc Tĩnh Ngữ có chứng cứ hay không. Nó hiện tại đến cầu xin Phương Húc, hỏi xem rốt cuộc mục đích của anh ta là gì, có phải sẽ còn cứu chữa được hay không. Điều bất lợi là Phương Húc lập tức sẽ biết được bọn họ thực sự không có chứng cứ. Lợi thế chính là mang theo bút ghi âm nói chuyện với Phương Húc, ghi âm lại toàn bộ cuộc đối thoại. Đây chẳng phải đã có chứng cứ sao? Chim Hỉ đang nghĩ thông suốt mọi chuyện, cảm thấy nên giải thích với Tô Tô trước. Cô gõ số điện thoại của Tô Tô trước mặt Lạc Tĩnh Ngữ, đối phương rất nhanh tiếp nhận. Alo. Chim Hỉ ấn nút ghi âm. Cô nói toàn bộ những gì mình biết và trải qua cho Tô Tô, thành thật nói rằng thầy Lạc chắc chắn đã bị Phương Húc cố ý hãm hại. Tô Tô không nhận lời giải thích của Chim Hỉ, tức giận không thể khống chế. Đây là mâu thuẫn tranh chấp giữa các người cùng Phương Húc, liên quan gì đến chúng tôi chứ? Vì sao cô không nói cho tôi thầy Lạc làm một mình là do cãi nhau với Phương Húc? Cô phải nói rõ ràng một chút. Thầy Lạc lão sư đưa bản thảo cho một người đang cãi nhau với mình. Chuyện này hẳn là cô nên kể từ đầu chí cuối cho tôi. Cô nói đi, chúng tôi có muốn hợp tác với cô nữa hay không là chuyện của chúng tôi. Cô không nói chính là trách nhiệm của các người đó. Chim Hỉ vò đầu. Rất xin lỗi, chuyện này là do tôi xử lý chưa đúng. Chúng tôi thật sự không nghĩ tới Phương Húc sẽ đê tiện như vậy. Khi thầy Lạc làm một mình, Phương Húc còn đi lấy 4 năm bản quyền thiết kế của anh ấy. Và để bồi thường, anh ta đưa hợp đồng làm ăn này cho thầy Lạc. Chúng tôi lúc ấy thật sự không hoài nghi hành động này của anh ta. Vậy cô có chứng cứ không? Có giấy trắng mực đen viết không? Tô Tô đột nhiên tìm được trọng điểm. Chim tiểu thư, hiện tại vấn đề không phải là Phương Húc thế nào, mà là trên Weibo của người kia không nói đến việc có liên quan tới Phương Húc. Tài khoản cá nhân này đã đưa ra nghi ngờ sao chép trên danh nghĩa. Hiện tại tôi không thể hoàn toàn tin tưởng lời cô nói. Tôi cũng không biết rốt cuộc các người có đưa bản thảo cho Phương Húc hay là không. Cũng không muốn biết có phải là ý tưởng của thầy Lạc đến từ Weibo của người này hay không. Điều tôi muốn chính là chứng cứ. Cô cứ nói bằng miệng với tôi thì có ích lợi gì? Chim Hỉ thốt lên. Tôi đã tận mắt nhìn thấy thầy Lạc vẽ bản thảo là vào đầu tháng 7. Phương Húc chụp hình tôi cũng nhìn thấy. Là ngày 11 tháng 7 tôi có mặt ở đó. Cô hãy tin tôi đi, thầy Lạc bị hãm hại. Chứng cứ đâu? Cô muốn tôi tin tưởng, vậy thì cô cho tôi xem chứng cứ đi. Đối phương đăng ngày 21 tháng 7. Cô cho tôi xem chứng cứ chứng minh thầy Lạc vẽ bản thảo trước cô ta đi. Cô có không? Chim Hỉ lập tức ủ rũ, giọng nói yếu ớt. Không có, chứng cứ duy nhất ở trong điện thoại của Phương Húc. Tô Tô trầm mặt sau một lúc lâu mới nói. Tôi sẽ thảo luận với sếp trước. Lát nữa sẽ liên hệ lại với cô. Nhà thiết kế của bọn tôi hiện giờ rất tức giận. Chuyện này nếu không giải quyết được, rất xin lỗi, chúng tôi chỉ có thể làm việc dựa theo hợp đồng. Làm việc dựa theo hợp đồng, Lạc Tĩnh Ngữ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, phải bồi thường, phải xin lỗi. Cuối cùng kết quả ắt sẽ là rời khỏi giới. Sau khi Chim Hỉ cúp điện thoại, cô ngẩng đầu nhìn Lạc Tĩnh Ngữ. Anh vẫn luôn nhìn cô gọi điện thoại, cũng không biết lời cô nói anh nhìn có hiểu hết hay không. Chim Hỉ cảm thấy vẻ mặt của Tiểu Ngư lúc này thật xa lạ. Một gương mặt cô chưa từng thấy, trong lòng mềm nhũn, biết anh nhất định rất tổn thương. Hẳn anh cũng không nghĩ ra được vì sao lại có một người xấu đến như vậy, dùng trăm phương ngàn kế để hãm hại anh. Tâm tư của anh trong sáng đơn giản như vậy, căn bản không có ý xấu nào, bị người khác nhục nhã cũng đều yên lặng tự mình chịu đựng. Khi còn nhỏ, Kỷ Hồng Triết bắt nạt anh. Sau khi lớn lên, anh hoàn toàn không để trong lòng. Chim Hỉ đối xử lạnh lùng với anh, anh còn tung tăng đi lấy lòng đối phương. Phương Húc áp bức anh 4 năm, khi chia tay anh vẫn còn nhớ ân tình của đối phương. Lạc Tĩnh Ngữ lúc đối nhân xử thế thật sự rất trắc trở, thậm chí có đôi khi hơi ngốc nghếch. Chim Hỉ hiểu, vẫn luôn hiểu được. Anh đã sống trong một thế giới im lặng gần 27 năm. Biết người thường có nhiều thành kiến đối với những người như anh, nhưng anh chưa từng oán hận người khác, chỉ nỗ lực thay đổi bản thân, không muốn khiến cho người khác chán ghét, không muốn bị người khác xem nhẹ. Người khác không thích anh phát ra âm thanh, anh liền kìm nén không phát ra tiếng. Người khác tò mò nhìn anh sử dụng thủ ngữ, anh rút tay vào túi ở nơi công cộng thành thói quen để che giấu bản thân. Anh dùng lòng tốt để đối đãi với thế giới này, không tổn thương người khác, không cầu xin người khác hiểu cho anh, càng không hy vọng người khác đồng cảm với anh, bố thí cho anh, chỉ mong người khác đừng thương tổn anh mà thôi. Cho nên Lạc Tĩnh Ngữ không nghĩ ra Phương Húc sẽ cố ý hãm hại như vậy. Với anh mà nói là một đòn chí mạng thật lớn, khiến cho anh tự mình hoài nghi có phải anh thật sự đã làm điều gì có lỗi với Phương Húc, người ta mới trả thù anh như vậy hay không. Anh cũng tự mình khinh thường bản thân, cảm thấy mình quá ngốc nghếch, luôn nghe theo đối phương nên hiện tại hại bản thân không ít, còn hại đến họa thường, liên lụy đến Chim Hỷ phiền não. Chim Hỷ bước tới ôm Lạc Tĩnh Ngữ rồi ôm má của anh, nói: Tiểu Ngư, chuyện này anh không sai, một chút sai cũng không có, hoàn toàn là do Phương Húc không đúng. Anh ta cố ý bắt nạt anh, có lẽ là do muốn thêm tiền, cũng có thể là do muốn cho anh bị sa chân trong giới hoa giả. Em không biết vì sao anh ta phải làm như vậy, em chỉ biết rằng anh vô tội, do anh quá tin tưởng anh ta. Nhưng đó cũng không phải là một sai lầm, đây là ưu điểm của anh. Bởi vì anh là Lạc Tĩnh Ngữ, chính là một người sạch sẽ thuần khiết, không dơ bẩn giống như Phương Húc. Chim Hỷ không biết Lạc Tĩnh Ngữ xem đã hiểu lời cô nói hay không. Lúc này suy nghĩ của cô rất hỗn loạn, chủ yếu là không thể nghĩ ra được biện pháp giải quyết, còn do dự có nên đến cầu xin Phương Húc hay không. Lạc Tĩnh Ngữ cong cong khóe môi, có thể anh muốn cười nhưng không sao cười nổi. Chim Hỷ nhìn vành mắt của anh hơi phím hồng, bản thân anh cũng nhận ra, đẩy tay cô rồi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh đóng cửa lại. Tiếng nước truyền ra từ bên trong cánh cửa. Chim Hỷ thở dài, cầm lấy điện thoại. Chim Hỷ gửi một tin nhắn đến RRFT0429. Nghệ thuật tạo hoa cá mừng vui viết: Chào cô, tôi là Tiểu Chim, trợ lý của thầy Lạc từ Cá Mừng Vui. Về Weibo tối hôm qua cô đăng kia, bên tôi có lời giải thích như sau. Thầy Lạc nhận được ủy thác thiết kế từ Hán Phục Hòa Thường ngày 3 tháng 7. Có lịch sử trò chuyện WeChat làm chứng. Từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 7, anh ấy mới vẽ bản thảo trang sức chủ đề cá lượng hoa sen. Chắc chắn, thời gian là trước khi cô sưu tầm kiểu dáng, ý tưởng thiết kế đều là nguyên gốc. Cho nên chúng tôi cho rằng cô lên án việc sao chép là lời nói vô căn cứ. Hiện tại, bản thảo nằm trong tay chúng tôi. Các bản chỉnh sửa bản thảo phát sinh và bản thiết kế chính thức cũng đều có lịch sử trò chuyện cùng Hòa Thường làm chứng. Cô vui lòng đừng vu khống sao chép bằng miệng. Mau chóng xóa Weibo, chúng tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm pháp luật. Cảm ơn. Sau khi gửi đi, lòng bàn tay của Chim Hỷ đổ đầy mồ hôi, chờ đối phương trả lời. Vài phút sau, đối phương trả lời. RRFT0429 viết: Thật không? Vậy cô chứng minh cho tôi xem đi. Chỉ cần có thể chứng minh bản thảo của các người thật sự ra đời trước tôi, thì tôi sẽ thừa nhận đây có lẽ chỉ là sự trùng hợp ý tưởng thiết kế. Đúng rồi, thật ra tôi cũng có vẽ bản thảo thiết kế, nếu không vẽ phác thảo làm sao mà ra được chứ. Cô cứ từ từ, tôi sẽ đăng một bài trước. Chim Hỷ muốn phát điên mất. Sao còn phải đăng bài nữa chứ? Việc nhỏ này không thể trò chuyện riêng hay sao? Một lát sau, cô liền thấy RRFT0429 đăng bài Weibo mới. RRFT0429 viết: Đây là bản thảo thiết kế của trăm cài và bông hoa do tôi làm, nét vẽ kém đến mức ai cũng phải bật cười. Tôi mới vừa xem lại ảnh chụp. Ngày 15 tháng 7 tôi tự mình sưu tầm mẫu, sau khi trở về liền vẽ các bức tranh trong 3 ngày. Bản thảo này hẳn là đã vẽ xong vào ngày 18 tháng 7. Sau đó tôi chưa cho ai xem qua đấy. Tiếp theo tôi liền làm trong 3 ngày, đăng lên vào ngày 21. Chỉ đơn giản như vậy. A Mốc, Studio Hán Phục Hòa Thường. A Mốc, Cá Mừng Vui. Chật chật chật, không biết thầy Lạc của nghệ thuật tạo hoa Cá Mừng Vui nói bản thảo ra đời trước có minh chứng hay không đây? Nếu có thì mời cho tôi xem thử đi. Người này thật sự đăng lên 4 tấm ảnh bản thảo thiết kế trầm cài cùng hoa, đều vẽ bằng tay, nhưng cô ta không dùng bút marker mà dùng bút chì màu. Chim Hỷ cầm tập tài liệu của Lạc Tĩnh Ngữ so sánh đối chiếu, trái tim lạnh hơn một chút. Cô ta đang sao chép bản thảo đầu tiên của Lạc Tĩnh Ngữ, ngay cả chi tiết đều giống như đúc. Bởi vì người này không biết sau này Lạc Tĩnh Ngữ sẽ chỉnh như thế nào, cho nên thành phẩm cuối cùng hai bên mới có chi tiết khác biệt. Nhưng nếu dùng bản thảo hai bên để đối chiếu, người ngoài không thể nói được rốt cuộc là ai sao chép ai. Xem chứng cứ, người này có bài đăng vào ngày 21 tháng 7 để làm bằng chứng, mà Lạc Tĩnh Ngữ không có gì cả. Chim Hỷ dựa vào ghế, cô khẽ gõ cằm, muốn nghĩ cách làm thế nào để đối diện với chuyện này. Có lẽ vẫn nên tìm Phương Húc, máu chốt vấn đề đang nằm trên tay anh ta, dùng tình cảm để tác động, dùng lý lẽ để thuyết phục, cùng lắm thì đưa tiền. Xem xét Lạc Tĩnh Ngữ đã giúp anh ta kiếm lợi trong 4 năm, cầu xin anh ta đừng hủy hoại Tiểu Ngư. Đúng thật là như thế rất bực bội, nhưng Chim Hỷ thật sự không nghĩ ra được cách khác. Trong chuyện này, cô không biết rốt cuộc Phương Húc và RRFT0429 ai mới là người chỉ đạo. Đến nay vẫn chưa rõ ràng hành động của bọn họ. Nếu đòi tiền thì dễ rồi, chỉ sợ không phải. Chỉ sợ mục đích của bọn họ là lật đổ Lạc Tĩnh Ngữ. Dù sao Chim Hỷ còn rất trẻ, chưa từng gặp chuyện như vậy. Sau khi tự hỏi, liền quyết định tìm người hỗ trợ nghiên cứu đối sách. Cô gọi điện thoại cho La Hân Nhiên. La Hân Nhiên luôn ăn dưa trong giới giải trí, sẽ có một chút hiểu biết đối với phương diện xã giao này. Nhận được điện thoại, cô ấy đã mau chóng chạy tới đây. Ba cái đầu còn hơn một gia cát lượng, Chim Hỷ cảm thấy mình cùng Lạc Tĩnh Ngữ là đương sự. La Hân Nhiên là người ngoài cuộc, có lẽ sẽ có các ý kiến khác nhau. Hai cô gái ngồi trên bàn nghiêm túc thảo luận. Chim Hỷ lấy ra giấy và bút liệt kê tuyến thời gian cho La Hân Nhiên, lật xem mấy chục trang bản thảo thiết kế. Chim Hỷ dùng bút chì đánh dấu số thứ tự và thời gian ngay dưới góc phải của bản thảo. Chỉnh sửa lần đầu tiên, lần thứ hai và cuối cùng. Tất cả các phát thảo đều rõ ràng biểu hiện dòng ý tưởng của Lạc Tĩnh Ngữ rất mạch lạc, vừa xem đã hiểu ngay. Nhưng khuyết điểm lớn nhất chính là hoa sen cùng cá, từ đầu tới cuối đều chỉ có một kiểu dáng đó, rất khó thay đổi nguyên bản. Khi các cô đang thảo luận, ban đầu Lạc Tĩnh Ngữ còn ngồi bên cạnh an tĩnh nghe, sau đó anh đứng lên đi vào bếp. Lát sau anh ra khỏi bếp, cầm lấy chìa khóa cùng di động chuẩn bị ra ngoài. Chim Hỷ chạy tới giữ chặt cánh tay của anh, hỏi: "Tiểu Ngư, anh đi đâu vậy?" Lạc Tĩnh Ngữ mỉm cười, nói bằng thủ ngữ: "Mua đồ ăn." Chim Hỷ cứng họng. Cô nói: "Đừng đi, trong nhà còn gì thì tùy tiện ăn đó, em không có hứng ăn, gọi cơm hộp cũng được mà." Lạc Tĩnh Ngữ lắc đầu, chỉ vào La Hân Nhiên trả lời: "Có khách." Chim Hỷ cũng không tiếp tục miễn cưỡng anh, Tiểu Ngư không bao giờ bỏ bê bạn bè của cô. Vì thế Lạc Tĩnh Ngữ đã đi ra ngoài một mình. Nếu muốn đi tìm Phương Húc, cậu nhất định phải chuẩn bị tốt lời nói trước, ghi nhớ kỹ càng, dự đoán các phương án để đối phó. Mục đích cuối cùng chính là khiến cho anh ta thừa nhận mình chụp ảnh Tiểu Ngư. Dù cho anh ta không thừa nhận những việc này đều do mình làm cũng không sao, chỉ cần có thể chứng minh Tiểu Ngư vẽ những bản thảo này vào tháng 7 là được. Cũng đừng nhắc đến Weibo của người kia có phải sao chép hay không. Không sao hết, coi như là trùng ý tưởng với cô ta, chúng ta không nên so đo chuyện này. La Hân Nhiên nói với Chim Hỷ như vậy, rồi lại chỉ vào mấy chữ trên giấy. Còn nữa, một bút ghi âm không đủ đâu, chuẩn bị nhiều hơn mấy cái đi, mang theo toàn thân. Thật sự không ổn thì chúng ta mua loại thiết bị ghi âm mini. Mẹ nó, tớ không tin tên họ Phương kia sống bất tử đâu. Bắt nạt Tiểu Ngư nhà cậu có còn là người nữa hay không? Tiểu Ngư làm sao vậy? Người này mẹ nó thật giống chó mà. Tớ đang muốn tìm Võ Tôm đi đập anh ta một trận đây. Chim Hỷ mệt mỏi gãi tóc, cô lắc đầu nói: Tớ không biết nữa, tớ định ngày mai đến tìm anh ta. Dù sao tớ vẫn chưa thừa nhận trên tay không có chứng cứ, chắc chắn đối phương cũng sẽ kiên kỵ. Hòa thượng còn đang giả chết, chuyện còn chưa làm lớn, tớ cảm thấy mọi người đều đang theo dõi tình hình. Tớ tìm Phương Húc, nhất định anh ta sẽ biết là bọn tớ không có chứng cứ. Chuyện này thật sự tớ không biết có thể giải quyết ổn thỏa hay không nữa. La Hân Nhiên nói, ngày mai tớ đi cùng cậu, bảo Võ Tôn đi cùng, anh ấy sẽ chờ bên ngoài. Có cần thiết hay không? Chẳng lẽ còn phải đánh nhau nữa hả? La Hân Nhiên cả giận, an toàn một chút thôi, loại chuyện này mẹ nó quá lớn rồi, mưu oan hãm hại sao chép, tớ khinh bỉ. Phim truyền hình còn không dám quay cảnh bắt nạt người đơn thuần như Tiểu Ngư nhà cậu đâu, trong lòng đầy rẫy nhỏ nhen, căn bản không phải người có thể làm nên chuyện. Chim Hỉ trầm mặc một lúc, quay đầu nhìn về phía đồng hồ treo tường. Đột nhiên cô giật thót lên, hỏi, Tiểu Ngư đã ra ngoài bao lâu rồi? La Hân Nhiên sửng sốt, hả? Không biết, chắc là cũng gần một tiếng. Mua đồ ăn đâu cần lâu như vậy, chợ nhỏ ngay bên cạnh cửa tiểu khu mà. Chim Hỉ bật dậy trên sofa, lấy di động gửi WeChat cho Lạc Tĩnh Ngữ. Bánh pudding trình trứng gà viết, Tiểu Ngư sao anh chưa về vậy? Bánh pudding trình trứng gà viết, Tiểu Ngư nhanh về đi, em đói bụng rồi. Bánh pudding trình trứng gà viết, anh đi đâu vậy? Qua thêm vài phút, Lạc Tĩnh Ngữ vẫn chưa trả lời. Chim Hỉ dần sinh ra dự cảm không tốt, nhìn La Hân Nhiên nói, tiêu rồi, Tiểu Ngư có lẽ đã đi tìm Phương Húc. Không thể nào, anh ta liều lĩnh như vậy sao? La Hân Nhiên khiếp sợ trợn trừng mắt. Suy nghĩ của anh ấy khác chúng ta, anh ấy có lẽ đã bị lửa giận át cả lý trí nên sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Cũng có thể anh ấy muốn hỏi lý do vì sao. Không được, tớ phải đi tìm anh ấy, tớ biết văn phòng của Phương Húc ở đâu. Cô nhanh chóng chạy về tầng 8 thay đồ ra ngoài, không đánh răng, không rửa mặt, cũng không chải đầu, cùng La Hân Nhiên ra ngoài. Chợ nhỏ ngoài tiểu khu căn bản không có bóng dáng của Lạc Tĩnh Ngữ, điện thoại vẫn luôn để ở chế độ im lặng. Chim Hỉ gọi chiếc taxi, đưa địa chỉ văn phòng của Phương Húc cho tài xế. Trên đường, Chim Hỉ thử gọi điện thoại cho Lạc Tĩnh Ngữ, vẫn không có ai nghe. Tiểu Ngư không thể nhận điện thoại, nhưng điện thoại để ở chế độ rung có thể báo anh biết cô đang tìm anh. Chim Hỉ cực kỳ lo lắng, mặc kệ hành động của Lạc Tĩnh Ngữ có phá hỏng kế hoạch của cô hay không, cô chỉ lo lắng cho sự an toàn của anh. Cô rất hiểu Lạc Tĩnh Ngữ, nhìn anh luôn bình tĩnh, mặt tái nhợt không biểu hiện điều gì. Nhưng Chim Hỉ biết, trong lòng anh đã sóng lớn ngập trời, không đoán được suy nghĩ thật sự. Anh đã học tạo hoa gần 10 năm, là công việc mà anh yêu thích nhất, là mục tiêu mà anh muốn phấn đấu suốt cuộc đời. Anh đã dành biết bao nhiêu thời gian, tâm sức và tiền bạc, trong giới hoa giả chưa từng có vết nhơ. Nhưng thật ra có không ít người yêu thích hoa, dựa theo tác phẩm của anh làm ra vài thứ nhỏ xinh. Phương Húc lười quan tâm, anh cũng không để ý. Anh rất sợ mình sẽ bị ép rời khỏi giới. Dưới áp lực lớn như vậy, Chim Hỉ cảm thấy Lạc Tĩnh Ngữ không còn suy nghĩ thấu đáo được nữa. Có lẽ anh sắp đi mất rồi, chỉ tiếc lúc trước cô đã nhìn không ra. Cô sẽ không trách cứ Tiểu Ngư liều lĩnh, chỉ là cực kỳ đau lòng, cực kỳ lo lắng, sợ rằng Lạc Tĩnh Ngữ làm Phương Húc bị thương, gây hậu quả khó có thể cứu vãn. Cũng sợ Phương Húc sẽ thương tổn Lạc Tĩnh Ngữ, khiến cho mọi chuyện càng tệ hơn. Trời ơi, sao lại biến thành như vậy chứ? Trên taxi, Chim Hỉ không ngăn được sự run rẩy. Tài xế nhìn cô thông qua kính chiếu hậu, hỏi, điều hòa quá lạnh sao? Là Hân Nhiên ôm Chim Hỉ nói, không có, bạn của tôi bị cảm. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Chim Hỉ vang lên, là một dãy số xa lạ. Cô nhanh chóng nhận, bên kia có một giọng nữ đang hét chói tai. Có phải con họ Chim không? Là bạn của Tiểu Ngư à? Cô mau tới đi, tôi là nhân viên của Phương Húc. Vừa rồi Tiểu Ngư tới tìm sếp của bọn tôi, hiện tại hai người sắp đánh nhau tới nơi rồi. Mẹ ơi, thật đáng sợ, rất là nhiều máu. Tôi phải báo cảnh sát trước đây. Điện thoại bị cúp ngang, Chim Hỉ chợt nhào lên, nắm lấy nệm ghế tựa lưng của ghế tài xế. Cô gào lên, tài xế mau lên một chút đi, xin chạy nhanh một chút, nhanh một chút, nhanh một chút. Được được được, cô đừng kích động, tôi đã chạy rất nhanh rồi. Tài xế tiếp tục nhấn chân ga, trán toát ra một tầng mồ hôi. La Hân Nhiên cũng nghe được cuộc gọi vừa rồi, ôm chặt lấy vai Chim Hỉ. Chim Hỉ à, cậu bình tĩnh, bình tĩnh một chút. Tiểu Ngư sẽ không sao đâu, cậu tin tớ, Tiểu Ngư sẽ không sao. Kết thúc phần 15. Hành trình lướt qua biển rộng của Tiểu Ngư vừa bắt đầu đã gặp sóng gió rồi. Bao nhiêu hy vọng và cố gắng bỗng chốc có nguy cơ bị phá hủy hết tất cả. Bảo sao mà Tiểu Ngư không hành động thiếu suy nghĩ. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Tiểu Ngư nóng giận đến như vậy. Các bạn có đồng ý với mình là chim hỷ chẳng những rất bình tĩnh sáng suốt mà còn có tư duy rất sắc sảo không? Cô ấy biết đặt nghi vấn đúng chỗ, suy luận sắc bén, tìm ra vấn đề nằm ở đâu, cần phải chú trọng tìm cách giải quyết chứ không phải là rối loạn đi tìm kiếm nguyên nhân. Cuộc chiến của Cá Mừng Vui và Phương Húc chỉ mới bắt đầu thôi. Hãy theo dõi mình để nghe tiếp tập sau và biết được hai người họ cùng nhau chiến đấu như thế nào nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Vimeo. Xin chào và hẹn gặp lại. À, đừng quên ấn like và chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của bạn để tiếp thêm động lực cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.